Thiên tài eSports được chọn lựa. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình luận viên A, cú bắn đập đầu bằng súng trường trong pha này của Clear thật sự quá đẹp, chỉ với một tiếng súng của dây cây đã bắn trúng đầu và giành được mạng đầu tiên. Quả nhiên dư thần vẫn là dư thần mà. Bình luận viên B, nhưng mà, thao tác mới của Ách với chai hồi máu cũng thật sự nổi bật đấy. Lãng phí một chai hồi máu để tạo ra tiếng động, giúp Clear có tầm nhìn. Một chai chỉ tốn 20 vàng mà đổi lại được 700 vàng, đúng là một pha kiếm lời lớn. Bình luận viên A nhìn thấy vẻ mặt đầy hưng phấn của bình luận viên B, dường như đột nhiên hiểu ra điều gì. Bình luận viên A, cậu là fan của Ách đúng không? Bình luận viên B ngượng ngùng cười rồi nói. Mặc dù vậy, nhưng tôi thực sự đã theo dõi cậu ấy từ lúc còn là một streamer. Bầu không khí ngoài sân khán đài rất thoải mái. Chỉ có một số ít fan của Job là trông có vẻ thất vọng. Đội BTW đang dẫn trước rất lớn, vẫn không hề lơ là. Đây là điều cấm kỵ trong các trận đấu, vì nhiều khi chỉ vì sự chủ quan mà có thể thua trận. Chiêu, giao găm nghìn dặm của Yến Ninh vẫn chưa được tung ra. Dù sao Job cũng không phải là một đội mạnh. Nếu gặp phải các đội mạnh, chiêu này sẽ gây bất ngờ và làm họ không kịp trở tay. Chẳng phải sẽ rất thú vị sao? Yến Ninh kiên nhẫn đi theo Khang Miễn, Châu Tùng Dục cũng đang theo đúng kế hoạch, ném lựu đạn, đặt mìn, còn Dư Thanh thì cứ mỗi phát bắn là lại hạ gục một người. Trận đấu đã trôi qua 20 phút, có vẻ như Job đang chuẩn bị tất cả cho một cuộc tấn công quyết định. Bốn người của họ bất ngờ dồn toàn lực vào đường giữa, lao lên một cách táo bạo, nhưng lại khá có kỹ thuật. Ba người gồm xạ thủ và đột kích đánh liên tiếp vào Khang Miễn. Đội BTW chỉ có Khang Miễn và Châu Tùng Dục ở tuyến trước, Dư Thanh ở phía sau liên tiếp bắn tỉa, một phát bắn hạ được lá chắn của Job, còn đánh sượt gần hết máu của người đó. Khang Miễn chắc chắn không thể chống đỡ được nữa, vì vậy Yến Ninh sau khi đến nơi cũng không phí lá chắn của mình, trực tiếp bỏ mặc Khang Miễn, phản công bằng cách đặt lá chắn cho Châu Tùng Dục rồi rút về phía chỗ che chắn, vừa chạy vừa tiến về phía Dư Thanh. Dư Thanh vì cần tầm nhìn để bắn chính xác hơn, đã lộ nửa thân mình ra ngoài che chắn, dù kỹ thuật có tốt đến đâu cũng bị Job khai thác và đối phương bắn liên tục, khiến Dư Thanh mất một nửa máu. Yến Ninh quay lại cứu Dư Thanh, lại dùng lá chắn, phía trước Châu Tùng Dục đã phá hủy được lá chắn và chai hồi máu của Job, còn đột kích chỉ còn 1/3 máu, Châu Tùng Dục thì chỉ còn một chút máu cuối cùng. Yến Ninh vội vàng chạy qua cứu cậu ấy. Cung cấp lá chắn giúp Châu Tùng Dục sống sót, cả hai lao vào nhau, cùng nhau hy sinh, Yến Ninh cũng chỉ còn lại một chút máu. Bình luận viên B, pha này, Job đã tận dụng cơ hội khá tốt, nếu không phản công ngay thì sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. Bình luận viên A, X chỉ còn lại một chút máu thôi, hả? Không đúng rồi, thông báo hệ thống, Job, Bob đã hạ gục BTW, X bình luận viên B, Bob đặt mìn trước rồi. Thời gian hạn chế của mắt mà Ách đặt trong bụi cỏ đã hết. Trên sân, Yến Ninh vô tình dẫm phải mìn, nhân vật trong game trên màn hình như thể không thể tin được, nhìn xuống rồi bị nổ tung. Máy quay lại chiếu lại đoạn này, cả sân khấu đều cười ầm lên. Phòng chat livestream cũng nhảy lên đầy dòng tin. Ha ha ha ha, Ách chắc cũng bất ngờ lắm nhỉ, ha ha ha ha. Ninh Ninh với vẻ mặt lạnh lùng và hỗ trợ bất ngờ cúi đầu, tự nhiên tôi thấy dễ thương quá. Ha ha ha ha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình luận viên A, bây giờ là cuộc đấu tay đôi giữa hai xạ thủ dây cây của Job là hạt nhân của đội, sức mạnh cũng rất ấn tượng. Ngay lập tức, cả hai cùng nhìn nhau, đồng thanh. Tiếc là, cậu ta gặp phải Clear. Quả thật, Dư Thanh là xạ thủ số một thế giới, không ai có thể đánh lại anh khi đối đầu, vừa rồi có người luôn chạy qua chạy lại trước mặt anh. Dư Thanh đã tìm được cơ hội và bắn vào dây cây mấy phát, dù không trúng yếu điểm nhưng cũng làm giảm máu, giờ thì dễ dàng bắn một phát vào đầu, hạ gục dây cây. Thời gian hồi sinh trong giai đoạn cuối trận khá lâu, trước khi Job có thể hồi sinh, Dư Thanh đã phá hủy được tinh thể, chiến thắng chói sáng với chữ Victory hiện lên trên màn hình của toàn bộ đội BTW. Yến Ninh từ từ tháo tai nghe, đứng dậy, mặt không biểu lộ gì. Chỉ là một trận đấu nhỏ thôi mà, đội đối phương thực ra cũng yếu hơn rất nhiều, lại còn có một người không hiểu rõ tiếng Trung nữa. Nhưng đây là trận thắng đầu tiên trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của cậu. Sau trận đấu, MVP được trao cho Dư Thanh, một trận đấu giao hữu, phỏng vấn MVP nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với trận đấu chính thức. Phóng viên hỏi Dư Thanh vài câu hỏi không có gì quan trọng, chỉ có một câu hỏi khiến Dư Thanh phải suy nghĩ sâu sắc. Phóng viên, Player, anh nghĩ trong trận đấu lần này, ngoài anh ra, còn ai trong đội có màn thể hiện nổi bật không? Thực ra đây là một câu hỏi rất bình thường. Thường thì người ta chỉ nói rằng mỗi người đều có những đặc điểm riêng, không thể so sánh, nhưng hôm nay Dư Thanh rất vui. Nổi bật sao? Là hỗ trợ mới của tôi, ách. Dư Thanh dừng một chút rồi bổ sung thêm. Không phải nói Z và Not thể hiện không tốt. Họ cũng rất tuyệt. Mọi người trong BTW đều rất tuyệt. Bao gồm cả huấn luyện viên của chúng tôi Lão Chu, cô dì làm cơm, dì quét nhà. Thấy Dư Thanh sắp nói thêm nữa, phóng viên nhanh chóng ngắt lời. Cảm ơn Clear rất nhiều, he he. Trận đấu thứ hai với MK không có gì bất ngờ. Chưa đầy 20 phút, cả đội đã đẩy thẳng vào tinh thể của đối phương. Yến Ninh giờ không còn tâm trạng như lúc đầu. Cậu bình tĩnh bắt tay đối thủ, bình tĩnh lên xe trở về căn cứ, bình tĩnh. Bình tĩnh cái quái gì, về đến căn cứ, cậu bị mắng ngay. Lão Chu vốn dĩ đã chậm chạp, sau khi trở thành huấn luyện viên càng trở nên lề mề. Dư Thành ít khi phạm sai lầm, đó đã thành thói quen, nhưng ba người còn lại đều có vài vấn đề. Job tuy không phải đội quá mạnh nhưng đặc điểm của họ là rất mạnh mẽ. Ngay cả tuyển thủ Hàn Quốc mới đến cũng vậy, khi chiến đấu quyết liệt sẽ luôn có một số vấn đề nhỏ về thao tác, nhưng đó chỉ là chuyện có thể khắc phục bằng một từ. Luyện tập, Yến Ninh thì khác, thao tác của cậu hiện tại không có vấn đề gì, vấn đề là ở nhận thức của cậu. Cậu đã quen với việc chơi đơn, quen với việc một hỗ trợ cầm vũ khí lạnh đi đánh nhau, quen với việc chiến đấu một mình, nên theo thói quen trước đây, cậu vẫn nghĩ mình là người dẫn dắt ba người còn lại chơi game, chứ không phải cả bốn người cùng chơi. Vấn đề lớn nhất của cậu là không tin tưởng vào đồng đội. Ở những thời điểm không có chỉ huy, cậu không thể tự nhiên tin tưởng vào đồng đội của mình. Lão Chu thở dài, cái này không phải là lỗi nhỏ đâu, phải sửa ngay, phải tin tưởng vào đồng đội của mình. Yến Ninh nhìn có vẻ lạnh lùng, cúi đầu im lặng chịu đựng lời khiển trách, trên mặt không có cảm xúc gì. Sau khi hoàn thành việc phân tích trận đấu, cả nhóm lại tiếp tục luyện tập một lúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến 2 giờ sáng, Khang Miễn, người đang chơi đôi cùng Yến Ninh, trực tiếp rời khỏi trận. Yến Ninh quay đầu lại. Làm gì vậy? Khang Miễn đang phát trực tiếp. Ngay khi tiếng nói lạnh lùng, trầm thấp của Yến Ninh vang lên trong phòng livestream, tất cả các fan bắt đầu hét lên điên cuồng. Giọng của Ách thật quyến rũ quá. Thật dễ nghe, Khang Miễn có thể quay lại camera không? Tôi muốn nhìn thấy gương mặt đẹp trai của Ách, không phải màn hình điều khiển đâu. Hai người này đang làm gì vậy? Gì mà làm gì? BTW có phải trong đội không hòa thuận không? Cảm giác Khang Miễn có vẻ hơi sợ Ách. Khang Miễn tinh mắt nhìn thấy bình luận này, Yến Ninh vẫn đang quay đầu nhìn cậu ấy. Khang Miễn vội vàng cười nói, lỡ tay, tôi vô tình hủy trận thôi. Mối quan hệ của chúng tôi à? Mối quan hệ của chúng tôi rất tốt mà, Yến Ninh chỉ là vẻ mặt lạnh lùng thôi, thực ra cậu ấy rất tốt đấy. Nói xong, cậu ấy nhanh chóng kéo Yến Ninh lại gần, thấy Yến Ninh không có phản ứng gì, cậu ấy lại quay lại xoay camera. Khang Miễn, Yến Ninh, cậu chào mọi người đi, mọi người đều muốn thấy cậu đó. Yến Ninh nhìn vào camera, vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, vươn tay vẫy vài cái rồi tay bị một người nắm lấy. Là Dư Thanh. Dư Thanh khoác áo ngoài, mang dép lê, vẻ ngoài không chỉnh chu đi vào màn hình. Nhưng phải nói rằng, người này thực sự rất đẹp trai, ngay cả khi diện mạo như vậy cũng không khiến người ta cảm thấy có vấn đề gì. Dư Thanh cười một cái, đôi mắt hơi nheo lại, kết hợp với mái tóc dài nhưng đã cắt xéo, thật sự quyến rũ. Chào các bạn, sao còn chưa ngủ vào giờ này? Màn xuất hiện của Dư Thanh khiến số người xem trong phòng livestream tăng vọt và phòng chat hoàn toàn điên cuồng. Tôi vừa mới nhìn thấy gì thế? Dư thần có phải đang nắm tay Ách không? Fan CP ăn Tết rồi sói lạnh lùng và cáo xảo quyệt thực sự là sự kết hợp hoàn hảo. Ai hiểu được tôi chứ? Trước đây nói cáo và sói là chị em đừng chạy đi. Nói thì cứ nói thêm một chút đi. Dư Thanh tinh mắt nhìn thấy dòng bình luận về cáo và sói. Anh lại lấy ra nụ cười đặc trưng của mình. Tôi không phải là cáo, tôi là chim sơn ca. Nói xong câu nói kỳ lạ đó, Dư Thanh vẫy tay rồi đi, Khang Miễn và Yến Ninh lại chơi thêm vài trận. Đến 3 giờ sáng, cả hai đều đặt đồng hồ báo thức để đi ngủ. Lịch thi đấu của trận giao hữu này khá nhẹ nhàng, hôm sau BTW không có trận đấu nào. Yến Ninh bước vào phòng, thì thấy Thập Tam Yêu chậm rãi đi tới. Yến Ninh ôm con mèo Maine Coon kiêu kỳ lạnh lùng, lắc qua lắc lại vài cái. Cậu nhìn xuống đôi mắt nhắm lại của mèo, chắc con nên giảm cân rồi. Chú mèo trong lòng dường như hiểu, kêu một tiếng không hài lòng rồi nhảy xuống. Yến Ninh tắm xong, nằm lên giường, giường ở căn cứ rất thoải mái, gối theo đúng công thái học. Mặc dù cơ thể và tinh thần đã mệt mỏi đến cực điểm, nhưng Yến Ninh lại không thể ngủ được. Cậu cứ lặp đi lặp lại những lời của lão Chu trong đầu. Cậu phải học cách tin tưởng đồng đội, phải giao phó cho họ, phải hiểu rằng game là trò chơi của 4 người, không phải chiến đấu đơn độc của một người. Yến Ninh biết điều đó, cậu hiểu, nhưng biết và hiểu không có nghĩa là có thể làm được. Cậu chỉ tin tưởng Dư Thanh, không chỉ vì Dư Thanh có khả năng hiểu được suy nghĩ của cậu mà còn vì Dư Thanh đủ mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang nghĩ ngợi, cơn buồn ngủ dần dâng lên, Yến Ninh vẫn cố gắng chống lại cơn buồn ngủ, nhưng vì quá mệt mỏi nên cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Yến Ninh chưa bao giờ biết mình nói mớ, thực tế cậu trước đây rất ít khi nói mớ và cậu cũng không ngờ rằng Khang Miễn, người vừa tỉnh dậy vì đói, lại tình cờ nghe thấy. Càng không ngờ rằng sau bao nhiêu năm, lần đầu tiên cậu ngủ quên. Khi tỉnh lại, cậu đã nghe thấy Khang Miễn đang thét lên ở phòng tập huấn tầng 2. Khang Miễn, mọi người biết không, Yến Ninh coi tôi là kẻ yếu. Yến Ninh, người vừa mới thi đấu một trận chuyên nghiệp, lại coi tôi là kẻ yếu. Yến Ninh đứng trên cầu thang với vẻ mặt không cảm xúc, nhớ lại một chút và chắc chắn rằng mình không hề nói câu đó, rồi từ từ bước xuống cầu thang. Khang Miễn, tôi thật sự bị tổn thương rồi, hu hu, chào buổi chiều nhé, he he. Khang Miễn giây trước còn đang giả vờ khóc trong khi kéo tay Dư Thanh, lập tức dừng lại ngay khi nhìn thấy Yến Ninh vừa mới xuống cầu thang. Cậu ấy nhanh chóng nở một nụ cười gượng gạo, dù Yến Ninh lạnh lùng và trưởng thành như vậy, cậu cũng chỉ mới 19 tuổi, ngồi vào ghế chơi game nhưng vẫn không nhịn được hỏi một câu. Tôi nói anh yếu hồi nào, lão Chu, người đã nghe hết câu chuyện từ đầu đến cuối. Lão Chu, Tiểu Ninh à, cậu có biết mình nói mớ không? Yến Ninh trong đầu như bị một tiếng sét đánh, nhưng nét mặt không thay đổi. Không biết, em trước giờ đâu có nói mớ. Dư Thành cũng vừa ngáp xong đi xuống và nghe được hai câu nói của lão Chu và Yến Ninh. Anh nhìn Yến Ninh, người không biểu lộ cảm xúc trên mặt nhưng chắc chắn đang tự hỏi bản thân và nghĩ thầm rằng muốn kiểm tra xem tim của Yến Ninh có đang đập nhanh hay không. Dù vậy, cuối cùng anh vẫn không làm vậy. Khang Miễn ăn xong miếng cuối cùng, mọi người quay lại với công việc luyện tập. Chỉ còn vài tháng nữa là mùa giải hè sẽ bắt đầu, trận đấu ngày mai sẽ là của hai đội nhỏ chưa mấy ai biết đến. Vì vậy điều quan trọng lúc này là bắt đầu luyện tập chiến thuật cho mùa giải hè, giúp Yến Ninh và đồng đội hòa hợp nhanh chóng để tham gia với trạng thái tốt nhất. Ngày luyện tập của Yến Ninh bao gồm việc chơi đôi với Khang Miễn, Dư Thanh và Khang Miễn, 3 trận làm người hỗ trợ, 1 trận làm đột kích. Sau đó, cậu chơi ở server quốc nội với các nhân vật không phải vị trí chính. Đây cũng là yêu cầu của lão Chu, vì khi biết rõ giới hạn và cách chơi của các vị trí khác sẽ giúp Yến Ninh phối hợp tốt hơn với đồng đội. Ngày hôm sau, BTW dễ dàng giành chiến thắng trong 2 trận đấu. Khi vừa vào phòng nghỉ, Chu Hoành đưa điện thoại của Yến Ninh cho cậu. Điện thoại vang lên suốt, chắc có chuyện gấp tìm cậu. Yến Ninh, cảm ơn, anh Chu Hoành. Chu Hoành nhìn theo bóng lưng của Yến Ninh, cảm thấy rợn người, liền chọc chọc vào lão Chu ngồi cạnh. Mỗi lần Tiểu Ninh gọi tôi là anh Chu Hoành, tôi đều thấy rùng mình, đứa trẻ này quá lạnh lùng. Cứ cảm giác nó, Chu Hoành cảm thấy mãi mà không thể diễn tả được cảm giác, Dư Thanh bên cạnh liền lên tiếng nhẹ nhàng. Cảm giác quá lạnh lùng, không có sinh khí. Chu Hoành, đúng, chính là cái cảm giác đó. Cách chương,